Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, chương 933, chặn giết Thái Nhất. Thế giới này không cho người thành thật đường sống. Lý Cầu Tiên đứng tại trong sân, nhìn về chân trời cuối cùng hà lên hà rơi, mây cuốn mây bay, nhưng trong lòng lại là tràn đầy bất đắc dĩ cùng thở dài. Trần Chí Tôn mặc dù chưa đến, nhưng hắn đã từ Nguyệt Tâm Chí Tôn nơi đó trước thời hạn đạt được Vinh Diệu Thánh Điện Hai Đại Vô Thượng quyết định, đồng thời Nguyệt Tâm Chí Tôn tại đem tin tức phát cho hắn thời còn tại khuyên hắn. Để hắn tiếp nhận điều kiện, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, đây chính là hai vị vô thượng thái độ. Đồng dạng cũng là vô thượng Y Sơn Tẫn lúc ấy đưa ra nhất định phải bảo đảm Lý Cầu Tiên an nguy cái. Này một ranh giới cuối cùng nguyên nhân căn bản. Nhưng mà, để ta từ bỏ thần uy số 2 thế giới. Từ bỏ cái này ta hao tốn hơn 8 triệu đại đạo thần thạch mới tố tạo nên nhỏ động thiên thế giới. Lý Cầu Tiên tự lẩm bẩm, dần dần hắn tấm kia có chút bất đắc dĩ trên mặt. Dần dần trở nên được xâm nhiên, lăng lệ, cho đến, lãnh khốc, Thái Nhất, ngươi muốn ta thần uy số 2 thế giới. Lý Cầu Tiên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt mang theo một tia điên cuồng, vô thượng tái man Saya thần tháp, ta nhìn, ta nhường, tại trước đây không lâu Saya thần tháp lần thứ 3 mở ra lúc, ta càng là nửa điểm không muốn đi cùng ngươi cạnh tranh ý tứ. Có thể ngươi lại là như thế bức ta đối với ngươi không ngừng để ngươi, lại là bị ngươi trở thành mềm yếu có thể bắt nạt. Lấy về phần hiện tại, ngươi thế mà đem chủ ý đánh tới ta thần uy số 2 thế giới đến. Muốn đem ta thần uy số 2 thế giới chiếm làm của riêng. Bành, Lý Cầu Tiên trên thân một cỗ bàng bạc sát ý ầm vang bộc phát. Sát ý tiếp tán. Thân là thần uy số 2 thế giới chi chủ hắn. Lập tức đưa tới toàn bộ thần uy số 2 thế giới thiên tượng kịch liệt biến hóa. Nguyên bản vẫn là thiên thanh khí lãng. Hào quang đầy trời sắc trời. Lập tức gió nổi mây vần. Sấm sét vang dội. Khủng bố mây đen tầng tầng tự cuối chân trời cuồn cuộn đè xuống. Nương theo lấy khủng bố tiếng ầm vang vang. Khiến cho lấy hắn làm trung tâm phương viên bên trên vạn cây số như là lâm vào tận thế. Dọa người khí tức càng là cả kinh thần uy số 2 thế giới tất cả thuộc về tinh quang hoàn vũ tập. Đoàn nhóm thế lực người làm việc nhóm hoảng sợ ngẩng đầu. Chẳng biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ta ở cái thế giới này đầu nhập vào vượt qua 800 vạn đại đạo thần thạch. Vì đem thế giới này bồi dưỡng thành tiểu động thiên, ta liền hằng quang chiếc nhẫn, cùng vừa tới tay chưa ngộ nóng thủ hộ giả áo giáp đều bán. Hoàn toàn được xưng tụng dốc hết tất cả, lúc này mới góp đủ 100 cái tinh niên bên trong đem thế giới này bồi dưỡng thành tiểu động. Thiên đại đạo thần thạch, mà bây giờ, ngươi nói với ta, ngươi muốn ta thần uy số 2 thế giới xem như mạo phạm ngươi bồi thường. Lý Cầu Tiên trên thân khí thế không ngừng trèo thăng, thân là chí cường chí tôn lực lượng càng là nhảy lên tới cực hạn. Tốt một cái bồi thường, Saya thần tháp rõ ràng là vô thượng tái man lưu cho tất cả chí tôn. Các tôn giả tiến hành người thừa kế khảo nghiệm địa phương. Các ngươi chiếm đoạt Saya thần tháp, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Ta cũng là bởi vì cưỡng ép xâm nhập Saya thần tháp, mang cho các ngươi một chút nguy cơ, lại bị các ngươi nói thành mạo phạm, nhất định phải dùng ta chút xuống hơn 8 triệu đại đạo thần thạch thần uy số 2 thế giới tiến. Hành bồi thường, mới có thể tắt ngươi lôi đình chi nộ. Hô, khí tức bạo động kéo dài một lát, dần dần lắng xuống. Thần uy số 2 thế giới kịch liệt biến ảo thiên tượng cũng là dần dần tiêu tán. Cái kia cỗ bao phủ tại thần uy số 2 thế giới tất cả mọi người trong lòng khủng bố uy áp. Cũng là theo Lý Cầu Tiên lắng lại lấy tâm tình của mình quy về hư vô. Nhưng, Lý Cầu Tiên ánh mắt bên trong bắn ra tới sát ý không giảm chút nào. Rất tốt, phi thường tốt, Thái Nhất, là ngươi để ta minh bạch. Một vị khiêm tốn, điệu thấp, thành thành thật thật yên tĩnh tu luyện trên thực tế cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Phiền phức nên tìm tới cửa vẫn là sẽ tìm tới cửa. Ta ngay tại thần uy số 2 thế giới chờ ngươi. Đã ngươi không cho người thành thật đường sống, ta Lý Cầu Tiên dứt khoát buông tay đánh cược một lần. Phụng bồi tới cùng. Lý Cầu Tiên hư xoay tay một cái, trực tiếp dùng người thiết bị đầu cuối bấm một cái mã số. Rất nhanh, phía trên đã bắn ra một vị trí tôn thân ảnh. Lý Chí Tôn, xem ra, Lý Chí Tôn sẽ mang lại cho ta một tin tức tốt. Bắn ra tới Chí Tôn thân ảnh mỉm cười nói, vị này Chí Tôn không là người khác, thình lình chính là Vô Thượng Ly đại đệ tử. Vị kia cùng Hắc Ngục Liên Minh chi chủ cũng vừa là thầy vừa là bạn chí cường tồn tại. Thanh Tiêu Chí Tôn, các người Hắc Ngục Liên Minh có thể cung cấp ta một bút vay. Không tệ, nhìn thấy Lý Cầu Tiên nhả ra, Thanh Tiêu Chí Tôn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Xem ra Lý Chí Tôn thay đổi chủ ý, ta cần phải biết khoản này vay số lượng có bao nhiêu. Lý Chí Tôn cần bao nhiêu? 400 vạn, Lý Cầu Tiên không chút do dự báo ra cái số này. Thanh Tiêu Chí Tôn hơi sững sờ, ngay sau đó im lặng nói, Lý Chí Tôn chẳng lẽ cùng ta nói đùa sao? 400 vạn đại đạo thần thạch, Lý Chí Tôn biết điều này có ý vị gì sao? Ta gặp qua Vô Thượng Ly, ngươi có thể cùng Vô Thượng Ly thảo luận một chút, cái này 400 vạn đại đạo thần thạch vay hắn có cho hay là không? Lý Cầu Tiên nói, Thanh Tiêu Chí Tôn nhíu mày, nguyên bản hắn cảm thấy Lý Cầu Tiên nhiều nhất vay 1 triệu liền là cực hạn. Nhưng là không nghĩ tới, hắn thế mà trực tiếp mở miệng 400 vạn, cái số này, xác thực muốn để hắn hào hào thương thảo một chút. Lý Chí Tôn hơi chờ, Thanh Tiêu Chí Tôn nói một tiếng, tựa hồ liên lạc Vô Thượng Ly đi, rất nhanh. Vị này tương đương với Hắc Ngục Liên Minh đại tổng quản nhân vật một lần nữa xuất hiện ở cá nhân thiết bị đầu cuối trước, có chút hít một hơi nói, nhìn về phía Lý Cầu Tiên ánh mắt có chút quái gì. Xem ra, rời sư phụ đối với ngươi thật hết sức coi trọng, nói cho ngươi một tin tức tốt, ngươi 400 vạn đại đạo thạch vay thân xin thông qua. Được, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. 400 vạn đại đạo thần thạch vay ếch vẫn chưa để hắn có bao nhiêu hưng phấn. Ngược lại để trong lòng của hắn càng lộ vẻ nặng nề. Như vậy, ta cần phải bỏ ra cái gì làm thế chân? Không cần, Thanh Tiêu Chí Tôn nhìn thật sâu Lý Cầu Tiên liếc mắt. Đây là rời sư tôn người cho ngươi một phần vay. Ngươi chỉ cần ghi nhớ tại ngươi thời điểm khó khăn nhất, có người khẳng khái hướng ngươi vươn viện trợ chi thủ là đủ. Không cần, lần này, Lý Cầu Tiên rõ ràng cảm nhận được ngạc nhiên. Hắn vốn dĩ vì từ Hắc Ngục Liên Minh vay, tất nhiên muốn đánh đổi một số thứ. Thậm chí cuối cùng hắn đem thụ người chế chủ, lưu cho Thanh Tiêu Chí Tôn. Hắc Ngục Liên Minh đám người khó mà xóa đi nhược điểm. Nhưng là không nghĩ tới, Hắc Ngục Liên Minh, hoặc là nói Vô Thượng Ly cho ra thế chấp vật lại là không cần. Cái gì đều không cần liền đem dòng giã 400 vạn đại đạo thần thạch vay cho hắn. Rời sư phụ nói, ngươi người này, giá trị 400 vạn. Thanh Tiêu Chí Tôn nhìn xem Lý Cầu Tiên, một lần nữa nói một tiếng. Bất quá từ trong ánh mắt của hắn không khó coi ra, liền chính hắn đối với Vô Thượng Ly cái này đáp lại cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Khó mà tin tưởng, Lý Cầu Tiên trầm mặc chỉ chốc lát, thật lâu, thật dài thở ra một hơi. Vô Thượng Ly, ta nhớ kỹ, ngươi muốn cái này 400 vạn đại đạo thần thạch là vì bồi dưỡng thần uy số 2 thế. Giới a, ta có một cái đề nghị. Chúng ta trên tay có 4 khối đến tự thái sơ động thiên thần tinh. Động thiên thần, tinh, động thiên sụp đổ thời hình thành kỳ vật. Không sai, loại này thần tinh đối với động thiên thế giới bồi dưỡng có được không thể tưởng tượng nổi tác dụng. Tin tưởng ngươi minh bạch, chúng ta cái này bên cạnh có 4 khối động thiên thần tinh. Như lại từ cái khác động thiên bên kia giao dịch, cần phải còn có thể làm ra 1-2 khối. Nếu như ngươi đồng ý, chúng ta nguyện ý lấy 300.000 đại đạo thần thạch một khối tính bán cho ngươi. Ta đồng ý, Lý Cầu Tiên không chút do dự nói. Động thiên thần tinh chính là 13 động thiên đặc sản, thuộc về chiến lược tính vật tư. Lấy thân phận của hắn cho dù có tiền đều khó mà mua được. Mà loại vật này, nếu như dùng để bồi dưỡng động thiên, chữa trị động thiên, cường hóa động thiên, có được khó mà lường được chỗ tốt. Một khối động thiên thần tinh hiệu quả, sợ là bù đắp được 500.000 đại đạo thần thạch. Như Thanh Tiêu Chí Tôn thật có thể đem 4 khối động thiên thần tinh đưa tới. Trải qua 30 tinh niên bồi dưỡng thần uy số 2 thế giới triệt để thoát biến đem bị rút ngắn đến 5 cái tinh niên trong vòng. Như vậy, Lý Chí Tôn chờ tin tức tốt của chúng ta. Bất luận cùng 13 động thiên giao dịch có thành công hay không, một cái tinh niên sau sẽ có người đem động thiên thần tinh đưa cho Lý Chí Tôn. Thanh Tiêu Chí Tôn nói. Lý Cầu Tiên thật sâu nhìn xem Thanh Tiêu Chí Tôn liếc mắt, chậm rãi hít một hơi, thay ta chuyển cáo Vô Thượng Ly một tiếng, nhận được hắn coi trọng, tương lai một ngày nào đó, nếu như Lục Đại Thánh Điện cùng Hắc Ngục liên minh khai chiến, mà ta lại có năng lực ảnh hưởng đại cục lúc, ta sẽ bảo trì trung lập, ta sẽ chuyển cáo. Thanh Tiêu Chí Tôn khẽ cười nói một tiếng, trên mặt cũng không có gì khinh thường chi sắc. Từ Vô Thượng Ly đối với Lý Cầu Tiên coi trọng liền có thể nhìn ra, tiềm lực của hắn không thể đo lường. Thậm chí Vô Thượng có hy vọng, một vị tương lai có hy vọng Vô Thượng tuyệt thế thiên kiêu. Nói ra như thế mấy câu nói đến cũng không tốt cười. Thương nghị kết thúc, Lý Cầu Tiên bên trong gãy mất cùng Thanh Tiêu Chí Tôn liên lạc. Thời gian, sau đó, thân hình hắn lóe lên, rời đi thần uy số 2 thế giới, tìm một chỗ rời thần uy số 2 thế giới cách đó không xa tinh không. Trực tiếp đem nguyên giới mở rộng ra tới, triển khai nguyên giới về sau, Lý Cầu Tiên bước ra một bước phương thế giới này bên trong. Thiên Trục, Ứng Long, Si Hồn, Sương Hoa, Trăng Hàn, đến đây thấy ta. Lý Cầu Tiên thanh âm quanh quẩn, rất nhanh, 5 vị tu thành vạn thần chân thân, đồng thời sơ bộ nắm giữ nguyên giới chi lực ứng dụng Chí Tôn thân hình lóe lên, xuất hiện ở Lý Cầu Tiên trước người. 5 người nhìn nhau liếc mắt về sau, đồng thời đối với hắn cung kính hành lễ, tham kiến giới chủ, không phải xưng Chí Tôn, cũng không phải xưng môn chủ, mà là giới chủ. Mấy người các ngươi nắm giữ nguyên giới chi lực vận dụng, tại nguyên giới chi lực chưa từng bị phá giải trước, cái này mấy trăm tinh niên bên trong không có bất kỳ người nào có thể làm gì được các ngươi, mà các ngươi lại có thể ỷ vào nguyên giới chi lực ưu thế suy yếu miễn dịch địch nhân thủ đoạn thần thông, sau đó tới gần mục tiêu lại lấy vô thượng pháp đánh cho trọng thương, thậm chí đánh giết. Tổng hợp chiến lược so với lúc trước đến, ít nhất phải đẩy về phía trước tiến 20 mấy cái xếp hạng. Lý Cầu Tiên nói, ánh mắt dừng lại ở Thiên Trục Chí Tôn trên thân. Nhất là ngươi, Thiên Trục, đoán chừng đã có tiếp cận vô địch Chí Tôn chiến lực. Mỗi một vị vô địch Chí Tôn nắm giữ thủ đoạn, đều phong phú đến không thể tưởng tượng. Ta khoảng cách vô địch chân chính Chí Tôn đến còn kém một chút. Thiên Trục Chí Tôn khiêm tốn nói, bất quá, nếu là đối đầu một vị vô địch Chí Tôn, dựa vào nguyên giới chi lực thần kỳ, ta tự nghĩ cũng sẽ không kém được đi nơi nào. Các ngươi không phải vẫn nghĩ rời đi thế giới này à? Hiện tại, các ngươi 5 người có một cái nhiệm vụ. Thiên Trục Chí Tôn đám người nghe xong, đồng thời trở nên kích động lên. vội vàng cung kính hành lễ. Mời giới chủ phân phó, giới chủ có gì cần chúng ta làm cứ mở miệng, chúng ta tất nhiên đem hết toàn lực, hoàn thành giới chủ đại nhân nhắc nhở. Tốt, Lý Cầu Tiên trùng điệp nói một tiếng, thanh âm có chút trầm thấp, mang theo một loại mưa gió nổi lên khí tức. Ta muốn các ngươi lấy cướp đoạt vô thượng tái man động phủ truyền thừa làm lý do, chặn giết thái nhất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.